Vũ thần chúa tể, chương 1341, coi như chịu đựng. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Khang Tư Đồng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói bởi vì ngươi Bắc Thiên vực quá rác rưởi. Ngươi tỷ số bồi căn bản còn chưa có đi ra. Vạn Bảo Lâu cũng căn bản không có khả năng cho ngươi lái đoạt giải quán quân tỷ số bồi chứ. Tần Trần dường như biết Khang Tư Đồng suy nghĩ trong lòng. Tức khắc cười nói. Khang lầu chủ không cần phải nói ta cũng biết. Tần mỗ tỷ số bồi có lẽ cũng còn không có chứ. Sở dĩ, ta cho Khang lầu chủ đề nghị chính là. Mở một cái bàn khẩu. Liền đánh cuộc Tần mỗ không thể thu được được quán quân. Nếu là Tần mỗ lấy được không tới quán quân. Lại có thể lấy một bồi trăm. Khang lầu chủ cảm thấy sẽ có bao nhiêu người mua đây? Lấy một bồi trăm, Khang Tư Đồng tức khắc liền kinh ngạc đến ngây người. Đây là 100 tỷ số bồi A, hơn nữa đánh cuộc không phải Tần Trần có thể thắng lợi. Là hắn không thể thu được thắng. Nói cách khác, chỉ cần Tần Trần lấy không được quán quân, kẻ khác đặt tiền cuộc một khối chân thạch, hắn Vạn Bảo Lâu sẽ bồi đi ra 100 khối chân thạch. Như vậy bàn khẩu ai không nguyện ý xuống. Đây là gấp trăm lần tiền lời. Bình thường tỷ số bồi. Có thể có một bồi năm. Một bồi mười. Đã thập phần nghịch thiên sao. Như loại này như vậy khoa trương tỷ số bồi. Vạn Bảo Lâu sẽ rất ít mở ra. Bởi vì quá dễ dàng nổ kho. Chỉ cần có người tiếp theo ước chân thạch. Hắn sẽ bồi đi ra 10 tỷ. Ai chịu nổi. Đương nhiên, nếu là Tần Trần thật có thể lấy được đan đạo đại bỉ quán quân. Tiền lời cũng quá lớn. Ác như vậy một cái bàn khẩu. Một khi lái đi ra ngoài. Hấp dẫn mấy mươi ức trung phẩm chân thạch đó là thỏa thỏa không thành vấn đề. Chẳng lẽ Tần Trần nói vài tỷ chân thạch chính là chỉ cái này? Trần Thiếu, người này nói đùa mở lớn. Khang Tư Đồng trên trán mồ hôi lạnh đều cho ra. Có quả thực so trực tiếp hướng hắn mượn 100 triệu thượng phẩm chân thạch còn muốn biến thái. Một khi thua, hắn Vạn Bảo Lâu sẽ bồi đi ra mấy trăm tỷ trung phẩm chân thạch. Làm sao chịu đựng nổi? Chỉ là ngẫm lại, Khang Tư Đồng trái tim đều nhanh muốn bạo nổ. Xem ra Khang lầu chủ cũng không tin tưởng Tần mỗ có thể thu được lần này đan đạo đại bỉ quán quân. Trần Thiếu Ngài nói giỡn. Lấy Trần Thiếu Ngài thiên phú. Đoạt được quán quân cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là này phong hiểm quá lớn. Ta Vạn Bảo Lâu căn bản không chơi nổi. Cũng không dám đùa. Khang Tư Đồng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng không nói gì. Này Tần Trần lòng can đảm cũng quá lớn. Làm ăn lớn như vậy. Ai dám cùng hắn đùa. Bản thân hôm nay mới gặp nhau lần đầu hắn. Ai biết hắn đan đạo tạo nghệ đã có rất mạnh. Muốn chết mới có thể cùng hắn đùa cái này. Khang lầu chủ có chút cẩn thận. Vậy cũng bình thường. Như vậy. Không biết Vạn Bảo Lâu nhưng có âm quỳ vụ hoa cùng thần chú Kim Tinh. Tần Trần cười cười. Dường như lơ đỉnh, dò hỏi, Khang Tư Đồng thấy Tần Trần không đề cập tới này cha. Tức khắc thở phào, nói, chỉ cần là Đông Châu vực có, ta Vạn Bảo Lâu khẳng định có, coi như là Trung Châu thành Vạn Bảo Lâu tạm thời thiếu hàng. Cũng có thể theo địa phương khác điều phối qua đây, không qua Vạn Bảo Lâu danh sách hàng hóa, ta một dạng không phụ trách. Cái này để cho người ta đi thăm dò một tí. Hắn vung tay lên, mắt nhìn một bên Tiểu Thiến. Tiểu Thiến tức khắc gật đầu. Đi ra ngoài, Tiểu Thiến đi rồi. Tần Trần tức khắc cười nói. Bản thiếu ban nãy đề nghị. Khang lầu chủ thật không suy nghĩ một chút nữa. Khang Tư Đồng dọa cho giật mình. Ngượng ngùng nói. Trần Thiếu nói giỡn, vẫn là tính. Nếu như bằng vào ta Bắc Thiên vực đan đạo thành đến đảm bảo đây. Chuyện này, Khang Tư Đồng do dự xuống. Hồ nghi nhìn Tần Trần. Không biết Tần Trần vì sao đối này như vậy để tâm. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể thu được lần này đan đạo đại bỉ quán quân? Khang Tư Đồng xem như vạn bảo lâu lầu chủ, tự nhiên có một chút bản thân tin tức con đường. Rất rõ ràng lần này đan đạo đại bỉ hết sức phức tạp. Nhìn bề ngoài chỉ là xuống bốn vực giữa so đấu. Trên thực tế bởi vì quan hệ đến cổ ngu giới duyên cớ. Đưa tới vũ vực trong một ít đan đạo thế lực cũng để mắt tới lần này bốn vực đại bỉ. Này Tần Trần có thể đi có vạn bảo lâu hắc thẻ. Tất nhiên cũng là đến tự vũ vực. Há lại không biết đạo lý này. Lúc trước Tần Trần đưa ra đề nghị. Quá mức mạo hiểm. Cho dù là có đan đạo thành người bảo đảm. Hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Trùng hợp lúc này. Tiểu Thiến vừa lúc trở lại phòng khách. Khang Tư Đồng lúc này thở phào một cái. Nói. Tiểu Thiến. Thế nào? Hồi lầu chủ. Âm quỳ vụ hoa cùng thần chú kim tinh ta vạn bảo lâu hiện nay đều có. Tiểu Thiến nói. Đã có. Vậy còn do dự cái gì? Lập tức lấy tới. Khang Tư Đồng phất tay nói. Vâng. Tiểu Thiến đạo thanh. Rất nhanh. Đã có người đem hai loại vật phẩm đưa tới. Không biết Trần Thiếu muốn hai loại đồ đạc làm gì. Lão Phu cũng sẽ không hỏi. Lần này thấy Trần Thiếu. Khang Mỗ cũng là mới quen đã thân. Hai thứ đồ này sẽ đưa cho Trần Thiếu ngươi. Khang Tư Đồng hào khí khoát tay chặn lại, đem hai dạng đồ vật đưa cho Tần Trần. Tiểu Thiến thấy thế, do dự một chút sau, thận trọng nói: "Lâu chủ, âm quỳ vụ hoa cùng thần chú kim tinh là bát giai linh dược cùng bảo vật. Hơn nữa tại bát giai trong linh dược cũng coi như cao cấp." Khang Tư Đồng tức khắc khóe miệng giật một cái giật. Bát giai bảo vật, làm sao không nói sớm. Bất quá hắn lời đã ra khỏi miệng. Tự nhiên không có khả năng đổi ý nữa. Còn nữa nói, hắn đường đường vạn bảo lâu lầu chủ. Chẳng lẽ liền bát giai bảo vật đều tặng không nổi. Hiện tại Khang Tư Đồng chỉ muốn đem Tần Trần đưa đi. Còn hắn cái gì cũng không nghĩ. Vậy thì cảm ơn Khang lầu chủ. Không biết Khang lầu chủ nơi này có không có phòng luyện chế. Tần Mỗ vừa lúc cần luyện chế một vài thứ. Thay thủ hạ trị liệu một cái trên thân bệnh dữ. Tần Trần lại nói. Một bên đại bi lão nhân nhất thời kích động. Ta vạn bảo lâu cũng bán ra đan dược. Phòng luyện chế tự nhiên có. Khang Tư Đồng hồ nghi mắt nhìn kích động đại bi lão nhân. Cười nói. Ta đây liền mang hai vị đi qua. Không bao lâu, mọi người sẽ đến một cái phòng luyện chế trong. Toàn bộ phòng luyện chế. Hết sức lớn tức, bên trong trừ luyện đan công cụ ở ngoài. Các loại luyện khí cùng khắc trận dụng cụ đều có. Là một cái toàn năng phòng luyện chế. Điều này làm cho Tần Trần càng thêm thỏa mãn. Vẫn là này vạn bảo lâu thuận lợi. Bằng không đợi hắn trở lại Phong Vân Đan Viên. Đi nơi nào tìm phương tiện như vậy phòng luyện chế. Chỉ thấy phòng luyện chế trong mấy cái khu vực lẫn nhau tách ra. Nhưng lại hai bên giao giới. Tại luyện đan chỗ, một cái khoảng chừng có gần trượng lò cao đỉnh dựng đứng ở đó. Bốn phía có một tầng cấm chế. Hiển nhiên là sợ luyện đan thời điểm bị người làm phiền. Lò luyện đan này, đẳng cấp không thấp. Coi như chịu đựng, Tần Trần gật đầu. Khang lầu chủ nghe được suýt nữa thổ huyết. Cái gì gọi là coi như chịu đựng? Bọn họ vạn bảo lâu phòng luyện chế. Đây tuyệt đối là ấn tiêu chuẩn cao nhất đến. Lò luyện đan này coi như là luyện chế bát phẩm hoàng đan đều có thể. Giá trị vô lượng. Đến Tần Trần trong miệng lại trở thành chịu đựng. Tiểu tử này đến muốn luyện chế thứ gì? Cần dùng đến bát giai tài liệu. Khang Tư Đồng trong lòng hồ nghi. Bát giai tài liệu có không phải tùy tiện muốn dùng là có thể dùng. Nếu như một tên luyện dược sư dùng vượt lên trên bản thân đẳng cấp tài liệu. Một khi không khống chế được, kết quả sẽ biến phải rất nghiêm trọng. Nhẹ thì bị phế, nặng thì thậm chí sức uy hiếp mệnh. Tần Trần mặc dù là Bắc Thiên vực đan đạo thành thánh tử. Nhưng tuổi này, nhiều nhất cũng chính là một tên thất phẩm sơ kỳ dược vương đi. chỗ nào cần dùng được với bát giai tài liệu. P. S. Vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Cách chương.